Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 456, vạn giới các vô tình gặp Mạc Khinh Vũ. Kỷ Mặc quyết đoán lộng lấy, Sở Dương cũng không có quản, hiện tại đường đường chính là trời đất bao la. Nàng dâu lớn nhất, hơn nữa, còn là mang thai nàng dâu, tin tưởng. Các huynh đệ là sẽ hiểu được, lại nói, mình một cái cửu phẩm kiếm vương, đường đường chín kiếm kiếm chủ, coi như là không thể bại lộ thân phận, ra cửa cũng không thể không có phô trương đi. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, Thiết Bổ Thiên cũng là mơ mơ hồ hồ bị cất vào tân chế là một đài hoa lệ trong kiểu. Kỷ Mặc Kỷ Nhị gia tự mình làm trong đó một tên kiệu phu. Dơ lên Thiết Bổ Thiên hướng về Định Quân Sơn đi. Mấy ngày ấy công phu nhất chuyển mà qua, mọi người cũng là đến dưới Định Quân Sơn. Các huynh đệ gặp mặt lại là một phen cảm động. Đám người Đồng Vô Thương thấy được Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cũng là vô cùng kích động. Đây chính là sống được tẩu tử, hơn nữa còn là một cái mang thai tẩu tử. Mọi người lúc này liền đem Thiết Bổ Thiên xem như cao nhất tư tưởng. Hết thảy đều ấn tẩu tử hợp ý. Được, Sở Dương lần này đều bị cô lập. Trải qua một phen thương thảo về sau, mọi người chế định giúp Kỷ Mặc đoạt nàng dâu kế hoạch. Cuối cùng, ở Sở Dương xuất thủ dưới, hố đám người Mạc Thiên Vân một phen, thành công trợ giúp Kỷ Mặc cướp được nàng dâu. Lời này tạm thời không nói. Cô vợ trẻ đoạt xong, mọi người quyết định đi đến phía Bắc đi xem một chút cái kia cấp 9 linh thú. Hiện tại Sở Dương thực lực không yếu, mà còn bên người còn có một cái Ô Thiến Thiến, hoàn toàn có thể đi đem cấp 9 linh thú bắt lại trở về làm thú cưỡi a. Cho nên chưa nói, mọi người chuẩn bị qua đi, cũng là hướng về phía Bắc đi. Chẳng qua, ở đi đến nửa đường, Sở Dương lại là nghe nói vạn giới các của Phương Mặc đang ở phụ cận. Cũng là dự định đi trước nhìn một chút, đi trước thấy mình đại ca, tự nhiên là muốn dẫn lấy mình cô vợ trẻ. Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên ba người, một đường hướng về vạn giới các đi, cách không phải rất xa, khoảng cách 500 dặm, tốc độ của ba người coi như là mang theo một cái Thiết Bổ Thiên. 2 giờ không tới, hai người cũng là đến. Đại ca, ta đến. Thấy được tòa này cùng Thiết Vân Thành hoàn toàn khác biệt vạn giới các, Sở Dương cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa nhi. Nhưng nghĩ tới Cố Độc Hành bọn họ nói, cũng là kêu cửa. Boss, Sở Dương đến. Nội đình. Trước mặt Phương Mặc đang ngồi một cái một thân hồng y, eo bước trường đao 11-12 tuổi thiếu nữ. Hai người đang nói, bỗng nhiên, bên tai Phương Mặc trong tay nghe vang lên âm thanh thứ 6. Cũng đúng, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Phương Mặc nhếch miệng lên một mỉm cười, sau đó đối với thiếu nữ trước mặt nói, cô nương, tới người quen. Ngươi có muốn hay không xem một chút? Phương Mặc cười nói, tiền bối nếu nói là người quen, vậy dĩ nhiên là, nhưng ta thấy người, tiền bối tự tiện là được. Thiếu nữ kia có phần biết lễ phép, đối với Phương Mặc gật đầu nói, tốt, thứ 6, mời. Phương Mặc gật đầu, sau đó đối với thứ 6 nói, vâng, boss. Âm thanh thứ 6 vang lên trong đại sảnh, sau đó phía ngoài trước mặt Sở Dương, tòa kia khoa huyễn cảm giác 10 phần đại môn chợt mở ra. Sở Dương tiên sinh, Ô Thiến Thiến tiểu thư, Thiết Bổ Thiên tiểu thư, mời. Đại môn mở ra sau, một cái chừng 1 thước 8 hình người người máy xuất hiện ở ba người trước mặt. Âm thanh thứ 6 xuất hiện lại bên tai, mời. Sở Dương khác biệt một chút, nhưng hắn cũng đã nghe nói qua khôi lỗi những thứ này. Cũng là thản nhiên hướng về đi vào trong đi. Cô nương, chờ một lúc thấy được, cũng không nên kích động a. Trong tay thứ 6 một mực hồi báo Sở Dương tiến độ. Phương Mặc cười, thiếu nữ ở đối diện nói: "Kích động?" Thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Phương Mặc, có thể làm cho mình kích động cũng chỉ có Sở Dương ca ca. Sở Dương ở trên băng truyền đứng, liền thẳng tắp hướng về trước mặt một tòa lầu cao đi. Nhưng khi Sở Dương cảnh giác nhìn cảnh sắc xung quanh, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thẳng tới linh hồn âm thanh. Sở Dương vội vàng hướng âm thanh vị trí nhìn lại, chỉ gặp một đạo mảnh khảnh bóng người, một thân hồng trang, bên hông vác lấy một thanh cùng hình thể không hợp trường đao, xuất hiện ở trước mắt Sở Dương. "Tiểu Vũ." Sở Dương gần như là mộng nghệ phát ra cái này tiếng. "Sở Dương ca ca." Ở Phương Mặc chỗ, chính thức tới trước tìm kiếm mình đáp án Mạc Khinh Vũ. Đúng dịp chính là Sở Dương vậy mà quá tốt đi ngang qua, hơn nữa còn tới. "Sở Dương ca ca." Mạc Khinh Vũ trực tiếp vận khởi khinh công, không tới 2 giây thời gian liền xuất hiện ở trước mặt Sở Dương. Sở Dương thiết bổ thiên bên người cùng Ô Thiến Thiến, nhìn trước mắt cái này gần như đến trước ngực Sở Dương thiếu nữ, trong lòng đều có một tia như vậy tơ cảnh giác cảm giác. Người trước mắt chẳng lẽ chính là Sở Dương mong nhớ ngày đêm nữ tử kia? Thế nhưng là cũng quá nhỏ đi, nói là Sở Dương muội muội cũng không đúng a. Sở Dương ánh mắt này rõ ràng chính là nhìn hai người mình ánh mắt, mà còn trong đó yêu thương càng tăng thêm nồng nặc. "Sở Dương ca ca." Nhớ Sở Dương đã lâu, Mạc Khinh Vũ nhào vào trong ngực Sở Dương, như nói mê kêu tên của Sở Dương, hoàn toàn quên đi mình lần này tới mục đích còn có bên người Sở Dương hai cái muội tử. "Tiểu Vũ." Sở Dương cũng là kích động a. Bên này tới dự định tiện đường đi Mạc gia nhìn một chút Mạc Khinh Vũ. Kết quả cái này vậy mà thấy được. Giờ khắc này Sở Dương ra kích động, vẫn là kích động. "Ha ha ha, Sở huynh, khá tốt a." Phương Mặc cười lớn từ trong môn đi ra, bên người còn có một cái hư ảo dáng vẻ cô gái. "Đúng là thứ 6, đại ca." Sở Dương mặc dù là mình cửu kiếp huynh đệ đại ca, nhưng ở trước mặt Phương Mặc lại là tự xưng tiểu đệ. "Sư phụ." Ô Thiến Thiến thấy thế, kích động đường chạy trước mặt Phương Mặc, nhẹ nhàng thi lễ: "Tiền bối, thiết bổ thiên bởi vì đang có mang, mà còn hiện tại cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện bụng, cho nên sẽ không có đa lễ." "Đừng đừng đừng, ngươi có phải đang có mang người?" "Thứ 6, thay cái tốt một chút mà hoàn cảnh, chuẩn bị xong cha." Phương Mặc cười nói: "A, Sở Dương ca ca, ngươi còn dẫn người tới." Mạc Khinh Vũ vội vàng từ trong ngực Sở Dương rơi xuống. Trong khoảng thời gian này, ở dưới sự can thiệp của Phương Mặc, hắn đối với trí nhớ của kiếp trước đã có đại khái ấn tượng. Mặc dù vẫn lấy mộng cảnh phương thức tới tồn tại, nhưng cũng đối với nàng tâm linh nhỏ yếu sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Tăng thêm Mạc gia khoảng cách Phương Mặc nơi này không xa, Mạc Khinh Vũ cũng là tới dự định giải hoặc, kết quả gặp Sở Dương. Hiện tại Sở Dương ba nữ nhân trước thời hạn gặp nhau, không biết sẽ là như thế nào một bộ phong cảnh. "Sở Dương, không cho chúng ta giới thiệu một chút?" Mạc Khinh Vũ ở Sở Dương giấu vô cùng chặt chẽ, nhưng Ô Thiến Thiến vẫn là biết, nàng từ Phương Mặc chỗ nào cũng là biết đến một ít chuyện. Chẳng qua nàng thông minh giả bộ như không biết, mà bây giờ tra hỏi lại là Thiết Bổ Thiên. "Ngọt ngào, Thiến Thiến, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Mạc Khinh Vũ." "Là được, ta nói người kia." Sở Dương cũng cảm giác có chút mất thể diện, đối với mình hai cái nàng dâu, nói trước mắt cái này 11-12 tuổi bé gái là nữ nhân mình thích, hình như có chút cầm thú ha. Nhìn Thiết Bổ Thiên một mặt khó có thể tin nhìn mình, Sở Dương cắn răng, quay đầu đối với Mạc Khinh Vũ nói: "Tiểu Vũ, đây là Thiết Bổ Thiên, đây là Ô Thiến Thiến." đều là Sở Dương ca ca hồng nhan chi kỷ. Sở Dương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể dùng hồng nhan chi kỷ tới giới thiệu hai nữ. Cũng không thể nói, đây là vợ ta đi, chưa thành hôn đây không phải. Tốt tốt, đến ta nơi này tới, liền đều là khách nhân của ta. Chúng ta vừa uống trà, vừa nói chuyện, Phương Mặc đi ra đánh cái giảng hòa, xem như đem sự tình đè đi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.